giản quang nhanh, nhưng cuồng chiều kiếm khí cũng không chậm, hơn nữa càng sắc bén, càng dày đặc. Hai người vừa mới va chạm, lại như là từ vô thanh hướng có tiếng quá độ. Thiên địa trở nên tĩnh mịch. Cách ba. Khác nào khai thiên tích địa tiếng thứ nhất nổ vang, toàn bộ vô tận hiểm phong tựa hồ cũng ở lay động cái liên tục. Phía dưới biển mây bị đánh ra một cái phương viên mấy vạn mét lỗ thủng, vô tận kinh khí qua lại trong đó, lại là một tiếng vang ầm ầm, mặt đất nổ tung, bùi đất sông thẳng mấy ngàn mét, đem cao thiên cuốn đến mờ nhạt một phiến, rồi lập tức bị cắn nát, tách ra. Chúng đầu người đỉnh, thanh bên trong mang kim cổ sáng mãi cho đến đạt thiên ngoại, một lúc lâu, mới truyền đến tiếng thứ ba nổ vang, nghi tự toàn bộ tầng khí quyển đều bị phá tan thành từng mảnh. Mà đang nổ nơi trung tâm, hai đám tuyệt nhiên không giống kinh khí còn đang xung kích lẫn nhau, đánh cờ. Kéo dài đầy đủ chốc lát, ngay ở rất nhiều người con mắt đều nhanh xem mù thì, một tia màu xanh tia kiếm đột nhiên xuyên qua bích trướng. Xì một hồi. Rõ ràng rất lanh lảnh, nhưng liền ba đạo nổ vang hồi âm đều không thể đem chi che lại. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy một bóng người chật vật bay ngược ra ngoài. Quỷ dị là, tơ máu từ ngực hắn tràn ra, lại ở ven đường vẽ ra một đạo huyết tuyến, ngưng tụ không tan, cũng không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh kiếm khí. Khó có thể tưởng tượng, đây là đáng sợ giường nào nhất kích. Thiếu chủ, nguyên bản nắm chắc phần thắng diệt thánh môn các trưởng lão, con ngươi cùng nhau trợn tròn, khó có thể tin điệu kêu to lên tiếng. Những đệ tử kia môn càng là há hốc mồm không ngớt, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt đọc lại, khác nào bùn điêu mục đắp nặn. Thiếu chủ nhưng là trưởng nắm bán chi tôn võ đạo người, càng thân kiêm nhiều loại nhất lưu tuyệt học, muôn vàn thử thách, liền bên trong thái thượng trưởng lão cũng khen hắn có ngạo thế phong thái. Hắn so với Kỳ Lân lớn tuổi 5 tuổi, có càng sung túc tích lũy cùng kinh nghiệm, bất luận phương nào mặt đều chiếm hết ưu thế. Dưới tình huống như thế, lại còn bị thương, thua. Không, Kỳ Lân hay là bị thương so với thiếu chủ càng nặng. Một ít đệ tử Thái Sơn chắc chắc, nhìn chằm chằm chậm rãi tiêu tan hỗn loạn kinh khí. Chạy đi đâu ra một vị thon dài thiếu niên, màu thiên thanh trường sam không nhiễm bụi trần, mái tóc đen nhánh bị khăn lam cột, treo với sau đầu, bên mai hai giải hoa dâm thủy đến hai vai, theo gió nhẹ vi phất, không nói ra được phong thần tuấn dật. Không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai, nhưng là xem lượt hắn toàn thân. Ngoại trừ bởi vì tiêu hao quá đại, dẫn đến khí tức thoáng hỗn loạn bên ngoài, nơi nào có một tia vết thương. Khí. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bốn phía nhất thời vang lên liên tiếp hút vào khí lạnh thanh. Khiếp sợ, không thể che giấu khiếp sợ. Thắng, dĩ nhiên là Kỳ Lân thắng. Ông trời, ta có hay không nhìn lầm, vẫn là nói đây là một giấc mộng. Không cách nào hình dung trong lòng mọi người cảm thụ. Kết quả này là như vậy chấn động, đánh cho bọn họ không ứng phó kịp, trước đó. Hầu như 9 phần 10 người đều nhận định Diêu Diệt Thánh sẽ thắng, dù sao bất luận từ đâu một mặt phân tích, hắn đều không có thua lý do. Mà còn lại một thành nhân, cơ bản chỉ là tự dưng phán đoán, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Có thể Kỳ Lân chính là như vậy không thể nói lý, hắn lấy nghịch thiên tư chất, không phải người thủ đoạn, mạnh mẽ đánh nát tất cả mọi người tự cho là. Lợi hại, quả thực quá lợi hại, không phục cũng không được. Tiêu Vũ hoàn toàn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh phục, hai con mắt tỏa ánh sáng. Quá khứ từng nghe quá Kỳ Lân không ít chiến tích, nhưng gộp lại cũng không kịp này một hồi mang cho hắn chấn động đại. Diêu Diệt Thánh dùng thực lực của hắn, chứng minh chính mình tư chất không kém cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ở chiếm hết ưu thế điều kiện tiên quyết, bại vào Kỳ Lân chi thủ, như vậy Kỳ Lân lại là cái gì? Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Một cách tự nhiên, Tiêu Vũ hiện lên trong đầu ra này 6 cái tự, ở ánh mắt của hắn bên trong thiếu niên mặc áo xanh, giờ khác này bịt kín một tầng óng ánh bắn ra bốn phía ánh sáng, đạo hào quang này là như vậy chói mắt. Chói mắt đến chói mắt mức độ. Hắn có thể tưởng tượng đến, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Kỳ Lân địa vị trong chốn giang hồ lại hội tăng lên một cấp bậc, dù cho hạn mức tối đa cũng không được coi trọng, nhưng ít ra giai đoạn hiện nay, hắn đã vượt qua võ đế năm xưa. Cái gọi là năm đại yêu nghiệt đứng đầu, càng là đầy đủ ngồi vững, lại không người có thể phản bác. Ha ha ha. Hoa Dật Vân chỉ biết là cười to, kích động đến không biết như thế nào cho phải. Làm Kỳ Lân trung thật nhất người theo đuổi. Còn có cái gì có thể so với nhìn thấy thần tượng chiến thắng một cái lại một cái cường địch đến thoải mái đây? Càng, đúng là như vậy. Mặc Hoàn Ngôi anh đào mở lớn, lại nhìn cái khác vài tên quỷ vệ, cũng là thấy quỷ loại vẻ mặt, liền ngay cả Vân Sức Hề cùng Mai Di cũng không thể ngoại lệ. Là, bọn họ xác thực ảo tưởng quá Kỳ Lân thủ thắng tình cảnh, nhưng chân chính xuất hiện ở trước mặt, vẫn có chủng không chân thực ảo giác. Ban đầu mở mịt qua đi, Mai Di trong lòng đống nhiên dâng lên vừa vui lại sợ thần sắc phức tạp. Diêu Diệt Thánh là thất bại, nhưng Kỳ Lân đối quỷ sát lưu uy hiếp, sẽ làm phản hay không mà càng to lớn hơn. Thật là không có dùng, như vậy đều sẽ bại. Hách Liên Bá mạnh mẽ dậm chân, nhưng câu nói này chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Bằng tâm mà nói, Diêu Diệt Thánh đủ xuất sắc, hắn chỉ là không cam lòng nhìn thấy chính đạo lần thứ hai dương oai, thấy cái gì năm đại yêu nghiệt kiêu ngạo tăng vọt. Một phiến trong trầm mặc, không có ai chú ý tới, Nhâm Ngộng Chân trong mắt chớp mắt là qua vẻ vui mừng. Đối với nàng mà nói, Thạch Tiểu Nhạc càng là xuất sắc, nàng chỗ tốt lại càng lớn. Dựa vào dương huyết môi giới liên hệ, mấy năm gần đây đến, Nhâm Ngộng Chân rõ ràng cảm giác được chính mình tư chất tăng lên rất nhiều, lại quá không lâu, nàng đột phá phương pháp liền đem hoàn thiện, đến lúc đó chắc chắn để U Ngộng giáo các trưởng lão giật nảy cả mình. Cùng với ngược lại, Cơ Mặc Nhu Khuynh Tuyệt Thiên Hạ trên mặt lại lộ ra sâu sắc ưu sầu, trong con ngươi thần quang mấy lần, đột nhiên do dự không quyết định, đột nhiên sát cơ phân tán, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Lân thực lực, ít nhất xếp hạng tiểu điệu tiên bảng trước 10, thậm chí xung kích trước 5 cũng chưa từng chịu không thể, 3 ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Nói chuyện nam tử không phải người khác, chính là từng ở Tam Cực Cung bên trong cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có gặp mặt một lần Vân Thủy Kiếm khách Lưu Huyền Thông. Đánh chết Lưu Huyền Thông cũng không nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ hội nhanh như vậy, dĩ nhiên vượt qua chính mình. Xem ra, ngươi diệt thánh lệnh không phát ra được đi tới. Tâm kiếm lực lượng ra chỉ xuống cùng chiều, tuy rằng vẫn là đỉnh tiêm năm giáp lực công kích, nhưng cực kỳ kéo dài, chính là căn cứ vào điểm này, Thạch Tiểu Nhạc mới thuận lợi đánh bại Diêu Diệt Thánh. Hắn giờ phút này, đột nhiên cho rằng cả người ung dung, thật giống như lồng ngực đè lên tảng đá lớn trong lúc bất chợt bị đẩy ra, không nói ra được sự ý. Trận chiến này, có thể nói hắn năm gần đây gian khổ nhất một chiến, hai người đầy đủ giao thủ gần nghìn chiêu vừa mới hiểm phân thắng bại, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trung quy thắng rồi. Hắn dùng kiếm của mình tự tay nát tan Diêu Diệt Thánh bất bại vận thế, sau này bất cứ lúc nào nơi nào, đối phương muốn diệt thánh, đều phải trước tiên đánh cũng chính mình. Mà chính mình chỉ cần bất bại, cái này tâm ma liền vĩnh viễn tồn tại với Diêu Diệt Thánh trong lòng, diệt thánh cũng chỉ là một câu nói xuông. Đây là ta có thể vì ngươi làm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng độc thầm. Diêu Diệt Thánh không nói một lời, sắc mặt nhưng dị thường khó coi, tới gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt cùng nơi trán nhiều sợi gân xanh. Hắn cả người khí thế càng như sao động núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào mà ra, xông lên cùng Thạch Tiểu Nhạc sinh tử đại chiến, này khủng bố răng rớp, cả kinh bốn phương tám hướng người dồn dập cấm khẩu. Số rất ít bắt đầu làm thấp đi Diêu Diệt Thánh người, trong giây lát nhớ tới đối phương khủng bố, nhất thời im miệng không nói. Đây là một ma đầu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghĩ lại vừa nghĩ, có thể đánh bại như vậy ma đầu, Kỳ Lân lại đến biến thái đến mức nào. Diêu Diệt Thánh trung quy không có không chết không thôi. Ma cũng có đạo, hắn có sự kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn, thắng thì thắng, thua thì thua, lần này thua, quá mức lần sau thắng trở về chính là. Mục tiêu của hắn là diệt thánh, ở diệt thánh trước, xuất hiện trước một cái mạnh mẽ cản trở để hắn vượt qua, chinh phục, tựa hồ cũng là rất thú vị một chuyện. Trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, Diêu Diệt Thánh tiện tay vung lên, một viên diệt thánh lệnh bị hắn cắm vào trước trên ngọn núi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, xoay người bay lượn mà đi, hồn không để ý bốn phía chúng người ý nghĩ. Thật cuồng vọng ra hỏa. Không ít chính đạo cao thủ ngẩn người, chợt rất là không cam lòng. Đối phương cuối cùng động tác, rõ ràng có ý riêng, cho thấy cuối cùng cũng có một ngày hội đem diệt thánh lệnh đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, cũng không thèm nhìn tới cái viên này diệt thánh lệnh, lui trở về ba yêu nghiệt bên cạnh. Ý của hắn cũng rất rõ ràng, không sợ Diêu diệt thánh khiêu chiến, đối phương dám khiêu chiến, hắn liền dám đánh bại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 742, bị cướp. Chương 743, bị cướp. Một trận chiến kết thúc, dòng người nhao nhao từ vô tận ngọn núi hiểm trở rời đi. Phần lớn người trên mặt, vẫn mang theo vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, sốt ruột đàm luận lúc trước 4 trận đại chiến. Đủ tư cách quan chiến kém cỏi nhất đều là long quan cảnh võ giả, hoặc là thế gia cao thủ, hoặc là một phái trưởng môn, hoặc là thanh danh không nhỏ tán tu. Trải qua bọn hắn miệng, chỉ sợ chuyện hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền bá đi vào. Hắc hắc, cái này Kỳ Giang Hồ tập lại có tin tức lớn. Mấy vị nam tử khép sách lại sách, đem giấy bút để vào trên lưng dương gỗ bên trong. Liên tục đẩy ra nhiều như vậy Kỳ Giang Hồ tập, Thần Cơ thư viện cũng không dễ dàng. Giang Hồ mặc dù lớn, nhưng nào có nhiều như vậy thiên hình vạn trạng sự tình, không ngoài là cái nào mấy môn phái tại đại chiến, chỗ nào lại có đồ vật xuất thế. Nhưng nói thực ra, những sự tình này kiện đều có địa vực hạn chế, ngoại trừ nơi đó võ giả, căn bản không tạo được quá lớn doanh động. Nhưng lần này không giống. Tứ đại yêu nghiệt đối chiến ma môn tứ tử, tin tưởng toàn bộ Phi Mã Vương triều võ giả đều đang ngẩng đầu chờ đợi kết quả sau cùng đi, chờ bọn hắn đem trận chiến này chi tiết, không rõ chi tiết miêu tả ra, cái này Kỳ Giang Hồ tập nghị không nóng này cũng khó khăn. Ba vị, ta muốn tìm mấy vị bằng hữu, có thể hay không chờ một lát một lát? Không người một chỗ chân núi, Thạch Tiểu Nhạc đối Tam Đại Yêu Nghiệt nói. Tứ Đại Yêu Nghiệt tập hợp một chỗ không dễ dàng, năm ngoái hẹn hò cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ngâm nước nóng, cho nên bốn người quyết định, sau đó phải hảo hảo giao lưu mấy ngày. Quy Chi Hành cười nói, không sao.

mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu, một đầu rách nát thềm đá từ đằng xa uốn lượn mà xuống, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc bọn người không đủ trăm bước. Chính là ở chỗ này, cô ra bị người cưỡng ép. Tựa hồ nhớ tới chuyện ngày đó, Quy Thái vẫn lòng còn sợ hãi. Quy Chi Hành sắc mặt trầm ngưng, tinh thần lực phóng đại đến cực hạn, rất nhanh phát hiện bốn phía đánh nhau dấu vết, âm thanh lạnh lùng nói, tỷ tỷ là vô địch tôn giả, lực phá hoại không đến mức nhỏ như vậy. Mấy người cũng phát hiện, nơi đây đánh nhau dấu vết không thể nói không rõ ràng, nhưng cấp bậc tuyệt không cao, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên Long Quan cảnh trung giai võ giả tiện tay một kích. Quy Thái vội la lên, thiếu gia, ta không có lừa ngươi, thật là ở chỗ này. Kia mấy tên đao khách đao pháp cũng không mạnh, nhưng chúng ta chính là ngăn không được. Nghe được như thế cách chỉ cổ cười thuyết pháp, Quy Chi Hành không hề tức giận, chỉ là nhíu chặt lông mày, tựa hồ đã tin tưởng Quy Thái. Một tia tinh thần lực như xúc tu từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội xông ra, mở rộng đến phương viên 2.500 mét. Thật lâu, hắn âm thầm lắc đầu, không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Chư vị, các ngươi chờ một lát. Quy Chi Hành phi thân rời đi, qua trọn vẹn một canh giờ vừa mới trở về, sắc mặt bởi vì công lực tiêu hao mà có chút tái nhợt, mấy người nhìn hắn biểu tình thất vọng liền biết, chuyến này không thu hoạch được gì. Liễu Hàn Sơn cùng Quy Phục Linh nếu là bị cầm, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại phụ cận. Thiên hạ chi lớn, biển người mênh mông, không có đầu mối tình huống dưới, muốn tìm đến hai người, không khác lên trời. Vị kia nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nhân cùng chồng nàng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một đường không nói đi trở về Quy Thái ngủ lại khách sạn. Chờ Quy Thái rời đi, Quy Chi Hành đối ở đây mấy người không người một cái thật sâu, nói, mấy vị, Chi Hành cần các ngươi một chút sức lực. Quy Thiếu Hiệp chớ có đi này đại lễ. Hoa Giật Vân ba người giật nảy mình. Mục Lăng ánh mắt sáng rực, nói, hẳn là ngươi có manh mối. Quy Chi Hành ngoài dự liệu gật gật đầu. Cái này, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều hiếu kỳ. Chư vị có chỗ không biết, gia mẫu chỉ có tỷ tỷ cùng ta hai đứa bé, tại ta 8 tuổi lớn lúc, liền phân biệt đưa một viên thiên nhai đồng tâm vòng cho ta cùng tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, Quy Chi Hành từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay như ý kết, ngọc cũng không phải ngọc, giống như gấm không phải gấm, ở trung tâm chính lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hai cái thiên nhai đồng tâm kết, chỉ cần cách xa nhau 2 vạn mét, liền sẽ tương hỗ cảm ứng, mà lại khoảng cách càng gần, cảm ứng càng mạnh. Đám người giật nảy cả mình. Cái này chẳng phải là nói, Quy Phục Linh liền tại phụ cận. Khó trách Quy Chi Hành không chịu từ bỏ. Nhưng nếu là như thế, hắn hẳn là có thể tìm tới Quy Phục Linh mới đúng a. Tựa hồ biết ý nghĩ của mọi người, Quy Chi Hành bất đắc dĩ nói, mới, cùng ngày nhai đồng tâm kết cảm ứng cường độ đạt tới nào đó một cấp bậc lúc, không còn có tăng cường. Cho nên ta hoài nghi, nơi đó có trận pháp bao phủ, đáng tiếc ta lại tìm không thấy. Ánh mắt tại Mục Lăng trên thân dừng lại một lát, đối phương tinh thần lực thiên hạ hiếm thấy, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Mục Lăng kêu lên, vậy còn chờ gì, mau dẫn ta đi. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ lạnh nhạt. Quy Chi Hành vừa rồi không nói, rõ ràng là vì tị úy Quy Thái, phòng ngừa bại lộ thiên nhai đồng tâm vòng. Mà đối mặt nhóm người mình, lại không chút do dự, bất kể có phải hay không là cố tình làm, phần này to lớn tín nhiệm, đều để bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Mà lại Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, hắn đối Hoa Giật Vân ba người không giấu giếm, hơn phân nửa vẫn là nhìn mặt mũi của mình. Một đoàn người tái nhập cựu địa, dựa vào thiên nhai đồng tâm vòng cảm giác, rất nhanh khóa chặt một chỗ phương viên vài trăm mét sơn lâm. Tinh thần lực toàn bộ triển khai, Mục Lăng không buông tha một phân một hào chi địa, vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần, trong mắt dần dần hiện ra tinh quang, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá bằng thủ đoạn của ta, muốn tìm ra trận pháp cửa vào, tối thiểu còn cần 2 ngày. Mấy người đầu tiên là vui mừng, mà hậu tâm chìm xuống dưới. Cứu người sự tình cấp bách, ngay cả nửa ngày cũng chờ không được, làm sao hướng là 2 ngày. Kỳ thật Quy Chi Hành cùng Đoan Mục khả nhân tinh thần lực, cũng không có so Mục Lăng chênh lệch quá nhiều, nhưng có khi chênh lệch một tuyến chính là một cái thiên địa. Không cách nào phát hiện trận pháp khí tức, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Mục huynh, ta cùng ngươi liên thủ. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nói. Ngươi. Mấy người bỗng nhiên quay đầu, Mục Lăng tựa hồ nghe ra cái gì, tinh quang trong mắt càng tăng lên, bất quá tình thế không cho phép do dự, nhân tiện nói, được. Tinh thần lực xem như Thạch Tiểu Nhạc gát chủ bài, bất quá cũng không phải là không thể bại lộ. Trên thực tế, tại hắn thi triển chân chính dĩ khí ngự kiếm về sau. Rất nhiều người liền nên đối với cái này có chỗ liên tưởng. Hai người liên thủ phía dưới, tốc độ quả nhiên nhanh chóng, không ngừng hướng hư không kích xạ khí kình. Mấy người hoảng sợ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc động tác thế mà không chậm tại Mục Lăng, cái này chẳng lẽ không phải đại biểu cho, tinh thần lực của hắn cũng không yếu tại Mục Lăng. Ngắn ngủi không đến một ngày công phu bên trong, hai người khí kình lồng thành một vòng, trong chốc lát, tạo thành một cái trường đao hình quang môn bên trong đao khí tung hành, mông lung một mảnh. Chư vị bên ngoài chờ ta. Không do dự, Quy Chi Hành thả người trong đó. Đều đến một bước này, đám người sao lại không đếm xỉa đến, từng cái bay vụt đi vào. Rất nhanh, trường đao hình quang môn biến mất trong hư không. Quang môn bên trong, không có bùn đất, không có bầu trời, có chỉ là vô cùng vô tận giống như thủy tinh khí thể, phảng phất là một mảnh lưu ly huyễn cảnh. Thỉnh thoảng có đao khí xẹt qua, viên ngọc gánh một cái sơ sẩy, kém chút bị chém trúng. Tỷ tỷ nhất định chính là ở đây. Thiên Ngai Đồng Tâm Vòng đống nhiên sáng rõ, Quy Chi Hành vui mừng nói. Ở chỗ này, tinh thần lực đã mất đi tác dụng, mấy người không phân biệt phương hướng, chỉ có thể căn cứ Thiên Ngai Đồng Tâm Vòng cảm giác cường độ, phán đoán phương vị. Cứ thế mà đi hẹn nửa khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một tấm bia đá. Vừa vào đao hải, cả đời làm nô. Thấy rõ trên tấm bia đá 8 chữ, 7 người cùng nhau thất sắc, kém chút hồn đãng phách tiêu, Quy Chi Hành trong lòng ý mừng càng là một chút không còn. Đều bởi vì cái này 8 chữ quá có tiếng. Xa xưa trước giang hồ, tương truyền tổng cộng có 3 cái đại khủng bố. Thứ nhất vì Lửa Cương Cung. Lấy Lửa Cương chi tổ cầm đầu, ngàn vạn lửa cương tứ ngược nhân gian, hoành hành vô kỵ, chế tạo cái thứ nhất làm người tuyệt vọng thời đại đen tối. Thứ hai làm Đao Nô Cửa. Tục truyền Đao Nô Cửa chi chủ, từ nhỏ tứ chi tàn phế, bị phụ mẫu bán đổ bán tháo làm nô, về sau không biết vì sao cơ duyên, hắn tu thành một loại có thể diệt thiên tuyệt đao pháp, tự sáng tạo Đao Nô Cửa. Phàm là vào cung người, đều phải phát hạ cả đời làm nô, không tiếc tự mình hại mình thân thể lợi thể. Mà đối ngoại, Đao Nô chưa từng giết người, sẽ chỉ đem người tứ chi chặt đứt, làm thành người trệ đồ hộ. Thậm chí Đao Nô Cửa huấn luyện đệ tử hạng mục một trong, chính là so với ai khác người chế tác trệ càng thêm nhanh, càng nhiều hơn. Bọn hắn chế tạo cái thứ hai thời đại đen tối. Mà vừa vào Đao Hải, cả đời làm nô, chính là Đao Nô Cửa nổi danh nhất truyền thế tin ngữ. Về phần cái thứ ba đại khủng bố, ngay cả sử sách đều nói không tỉ mỉ, đến nay không rõ. Liếc thấy cái này 8 chữ to, Thạch Tiểu Nhạc bọn người cơ hồ tê cả da đầu. Không cần sợ, năm đó Đao Nô Cửa phân bộ trải rộng thiên hạ, nơi này hẳn là chỉ là trong đó một chỗ thôi. Huống chi, nó sớm đã diệt tuyệt nhiều năm, có thể loại chúng ta như thế nào? Đoan Mục Khả Nhân đại mi vẩy một cái, lạnh lùng nói. Lời tuy như thế, nhưng mấy người rõ ràng cẩn thận rất nhiều, khi lại đi về phía trước vài trăm mét sau. Xuy. Một thanh to lớn đao mang bổ tới, chớp mắt đến trước mắt mọi người, đao mang bên trên đao khí, khiến bốn phía lưu ly khí thể đều phát ra thiêu đốt âm thanh. Tiểu Vũ một trưởng đem đao mang đánh nát. Tu luyện Thái Huyền Kinh về sau, hắn ngay cả vượt cấp ấy, sớm đã trở thành vô địch tôn giả. Phảng phất mở ra cái nào đó chốt mở, một cái đao mang về sau, là càng nhiều nhớ đao mang, mà lại uy lực tổng lòng quan cảnh trung giai cấp độ, chậm rãi tăng lên tới vô địch tôn giả cấp độ. Mắt thấy Tiểu Vũ không cách nào kháng trụ, Mục Lăng một quyền đem tất cả đao mang đánh nát. Giống. Ai ngờ, một quyền này tựa hồ chọc giận âm thầm địch nhân. Tiếng quái khiếu bên trong, không hạ 10 bộ người trong suốt từ lưu ly không gian đi ra, bọn hắn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, lực công kích đều là vô địch tôn giả cấp độ, nhưng cho dù là vô địch tôn giả ở đây, cũng sẽ bị bọn hắn tùy tiện miểu sát. Bọn hắn tự nhiên không làm gì được Mục Lăng, nhưng cũng sợ chính là, trước một khắc thân thể của bọn hắn vừa mới bị đánh nát, sau một khắc lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Bọn hắn không phải người, là đao khí. Mục Lăng kêu to, liên tục đánh năm quyền, mới mẫn diệt tạo thành người trong suốt đao khí, có biết đao khí ý chí cường đại cỡ nào. Sau đó đường càng không tốt đi, mấy chục cỗ người trong suốt cùng nhau xuất hiện, trong đó có hai cỗ hiện lên màu sáng cho, đao khí so cái khác người trong suốt nồng nặc mấy lần, một đao bổ ra, thế mà cùng Mục Lăng đánh cái ngang tay. Cùng sư quyền. Kim quang băng liệt, Mục Lăng một quyền đánh hụt, người trong suốt xuất hiện tại bên cạnh, đao mang cùng hắn cơ hồ không có khoảng cách. Bị Mục Lăng hiểm lại càng hiểm tránh đi về sau, lại trong nháy mắt biến mất. Rất hiển nhiên, những này đao khí tạo thành người trong suốt, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, dẫn đến bọn chúng chiến lực tăng nhiều, nhưng tùy tâm sở dục chiến đấu. Cùng một thời gian, mấy chục cấu người trong suốt cũng công về phía những người khác. Đoan Mục Khả Nhân, Quy Chi Hành, Thạch Tiểu Nhạc đồng loạt ra tay, kinh khủng cương khí trong nháy mắt nghiền nát trong đó 9 bộ, lại cùng còn lại mấy cô vật lộn, liên thủ phía dưới, rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy buông lỏng, ngược lại càng cảm giác bất an. Quy Chi Hành đề nghị trước tiên lui, nhưng bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, càng không có cách nào lui lại. Siêu siêu siêu. Lần này xuất hiện trọn vẹn 8 cỗ màu xám người trong suốt, giống như là có linh trí, riêng phần mình 2 cỗ công về phía tứ đại yêu nghiệt. Cái này đương nhiên không làm khó được bọn hắn, nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. 9 bộ. 10 bộ. Theo người trong suốt tăng nhiều, 4 người tiêu hao cũng tại tăng nhiều. Về sau, mỗi nhiều một bộ. Bọn hắn đều cần nỗ lực mấy lần tinh lực. Đương đánh chết 30 cỗ màu xám người trong suốt về sau,

Lấy bọn hắn còn sót lại công lực, thế thì còn đánh như thế nào? Không tự chủ được, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng giữ chặt ở trong tay ám khí. Dựa vào bảo mệnh át chủ bài, bọn hắn vượt qua trước mắt hai kiếp không khó, khó khăn là, đằng sau làm sao bây giờ? Các ngươi không nên tới cứu ta. Quy Phục Linh tự lẩm bẩm, Nghiêng Tuyệt Thiên Hạ trên mặt, tràn đầy tự trách cùng xấu hổ hối hận. Hoàng Bét, vì luyện võ, suýt nữa quên mất Giật Vân bọn hắn. Khoảng cách đám người mấy vạn mét hậu phương, một đạo người áo xanh ảnh bay lượn mà tới, chớp mắt chính là mấy ngàn mét, bởi vì tàn phế nhân ảnh đều đuổi tới phía trước, trên đường không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Sẽ lấy thân hoa kiếm tu luyện đến một trình độ nào đó về sau, tiến không thể tiến, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới nhớ tới Quy Chi Hành bọn người còn tại phía trước, tính toán thời gian, không sai biệt lắm qua một ngày, hy vọng bọn họ hoàn hảo vô sự. Ừm. Phía trước truyền đến một trận thê lương tuyệt vọng tiếng kêu to, khiến Thạch Tiểu Nhạc tâm nhức lên. Hai bên vách tường mơ hồ lui lại, hắn trong nháy mắt thấy rõ tình hình trong sân, một kiếm vung ra. Loạn phong vân. Xì xì xì xì. Tư. Đông đúc kia kiếm tự động vòng qua đám người, bổ vào tàn phế nhân ảnh trên thân, đưa chúng nó đánh cho thế đi lớn trệ. Nhân cơ hội này, đám người vội vàng từ trong vòng vây thoát ly mà ra. Thạch đại ca, người rốt cuộc đã đến. Không biết vì cái gì, biết rõ đối phương không cách nào cải biến cục diện, nhưng trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Hoa Giật Vân lòng khẩn trương vẫn là chậm rãi bình phục xuống tới. Vừa rồi hô to âm thanh là viên ngọc ánh trong miệng phát ra, nàng hai mắt chứa nước mắt, dựa vào Hoa Giật Vân trong ngực, mười phần ủy khuất sợ hãi dáng vẻ. Quy huynh, người trước chữa thương. Không có thời gian ôn chuyện, Thạch Tiểu Nhạc một cái lắc mình, chủ động xông về khí thế hung hăng 26 cỗ tàn phế nhân ảnh. Công tử trở về. Quy Phục Linh không khỏi gấp đến độ kêu to, mặc dù không biết cái này nam tử xa lạ là ai, cũng là hành vi của hắn mà cảm động, nhưng cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng. Quy Chi Hành há hốc mồm. Lần này, hắn thiếu người quá nhiều. Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng hơi chậm một bước, nhưng cũng lập tức xông tới. Bọn hắn âm thầm quyết định, một khi ba người liên thủ ngăn không được, lập tức thi triển ám khí. Nếu không được, cũng muốn cam đoan Thạch Tiểu Nhạc không bị thương, con đường sau đó chỉnh chỉ có thể nhìn đối phương, mặc dù bằng hắn lực lượng một người, căn bản không có khả năng bảo hộ mọi người chu toàn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 747, Kim Y Liễu Vệ. Chương 748, Kim Y Liễu Vệ. Kiếm khí cắt chém tại 26 cỗ tàn phế nhân ảnh bên trên, vẹn vẹn đưa chúng nó bên ngoài thân đao khí cắt nát. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thạch Tiểu Nhạc không hề sử dụng toàn lực có quan hệ. Trong mắt mang theo một loại nào đó phẫn nộ, ba bộ đỉnh tiêm năm hạng A khắc tàn phế nhân ảnh tốc độ nhanh nhất, phân biệt xông vào bên trái, phía bên phải cùng phía trên vách tường, lại xuất hiện lúc, đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ba đạo bàng bạc đao mang sát na sáng lên, đao mang nhọn bộ, là ba bộ tàn phế nhân ảnh đầu. Không được. Đoan Mục Khả Nhân không thể không thừa nhận, nàng còn đánh giá thấp tốc độ của đối phương, tại nàng công lực chưa hồi phục trước đó, căn bản là không có cách phụ trợ Thạch Tiểu Nhạc, nói không chừng sẽ còn cản trở. Mục Lăng có thể thấy rõ ba người quy tích, đáng tiếc động tác lại so Đoan Mục Khả Nhân còn chậm hơn. Hai người vô ý thức giữ chặt ở trong tay ám khí. Đến hay lắm. Ba đạo đao mang giáp công phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có tư duy dư lực đi phân tích phá giải kế sách, rất nhanh nghĩ ra một con đường, hai tay cầm kiếm, ngang nhiên trực kích. Vèo một tiếng. Trong hư không nhiều hơn hai đạo trùng điệp kiếm mang, từ ba đạo đao mang trong khe hở xuyên qua, sau cùng điểm rơi là bên trái đao mang hậu phương. Lốt buốt. Máy móc linh kiện hòa với huyết nhục nổ tung, một bộ đỉnh tiêm năm giáp cấp độ tàn phế nhân ảnh trong khoảnh khắc bị giết. Cái gì? Hậu phương đang muốn thi triển ám khí Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng cùng nhau trì trệ, kém chút hoài nghi mình con mắt. Nếu là tại ngoại giới, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được đây hết thảy, bọn hắn sẽ cảm thấy chấn kinh, mà ở chỗ này, quả thực là kinh hãi. Cần biết đại điện bên trong có thiên nhiên áp chế, bọn hắn bản thân công lực không bằng lúc trước, nếu không lấy tam đại yêu nghiệt sức chiến đấu, làm sao đến mức chật vật như thế. Hai người không thể nào hiểu được, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là thế nào làm được. Nhìn hắn kỹ xảo phát lực, tựa hồ cùng tàn phế nhân ảnh có chút tương tự, sẽ không phải là mình bắt chước a. Một kiếm giết địch về sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế nhất chuyển, thoáng như cầu vồng kiếm quang, thẳng sâu hướng đông mặt. Chuyến lên một hàng kia trọn vẹn 7 bộ tàn phế nhân ảnh. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác. 7 đạo huyết vụ tranh nhau nổ tung. Mà lúc này, Quy Phục Linh hô lên công tử trở về 4 chữ vừa mới rơi xuống đất. Người này. Quy Phục Linh đôi mắt đẹp không khỏi trợn tròn lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy dị sắc. Nàng biết Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng thân phận, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, trong lòng liền có suy đoán. Nhưng khách quan nghe đồn mà nói, đối phương không khỏi cường đại nhiều lắm đi, so với mình tiểu đệ còn mạnh hơn. Lấy thân hóa kiếm cùng lấy thân hóa đao nguyên lý giống nhau, không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, cho nên rất lớn trình độ tránh đi đại điện áp chế. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc tự mình biết, thực lực của hắn không có đám người nghĩ mạnh như vậy, sở dĩ có thể tùy tiện áp chế đối thủ, hơn phân nửa vẫn là tránh đi trận pháp nguyên nhân. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc hai chân đạp một cái vách tường, lại lần nữa giết ra. Tàn phế nhân ảnh không có sợ hãi tư tưởng, không hiểu lui tránh, mấy lần về sau, bị Thạch Tiểu Nhạc giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại đầy đất bã vụn. May mắn tới kịp thời, các ngươi không có trở ngại a? Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Viên Ngọc Ánh ngu ngơ nói, Thạch đại ca, vì sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng cùng trước một khắc không giống? Người khác tiến bộ muốn lấy thời đại tính, mà ngươi, muốn theo ngày tính. Đây không phải vớt mông ngựa, mà là Viên Ngọc Ánh phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Còn nhớ kỹ lần đầu gặp thời điểm, đối phương còn muốn dựa vào sát chiêu mới có thể đánh bại Thẩm Thương Hải, lực công kích nhiều nhất là đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ, mà bây giờ đâu, giết đỉnh tiêm 5 giáp địa tiên đều không tốn sức chút nào. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc chưa tới nửa năm tiến bộ, đã bù đắp được người khác 10 năm, thậm chí mấy chục năm không thôi. Đây là người sao? Thạch Tiểu Nhạc cười cười, người khác rõ ràng khích lệ, ngược lại làm hắn có chút xấu hổ, vội vàng hướng đang muốn nói chuyện Quy Chi Hành nói, Quy Huynh, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm kiếm lối ra quan trọng. Quy Chi Hành thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, gật đầu. Lần này Tam Đại Yêu Nghiệt lại không lo lắng, an tâm ngồi xếp bằng điều tức. Nửa đường mặc dù lại xuất hiện một chút tàn phế nhân ảnh, nhưng không có Thạch Tiểu Nhạc địch, nhẹ nhõm liền bị hắn bãi bình. Khi nhàn hạ, Thạch Tiểu Nhạc lại nhặt lên trên đất đao khí kết tình, chuẩn bị lưu lại chờ sau khi rời khỏi đầy cảm ngộ. Đa tạ Thạch công tử. Một đạo ưu mỹ nhu hòa thanh tuyến truyền vào trong tai. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Quy Phục Linh đứng tại cách đó không xa, cũng không tiến lên. Nàng này mười phần cẩn thận, nhất định là sợ ảnh hưởng mình, cho nên lúc trước hai canh giờ, vẫn cô nén lây không nói gì, thẳng đến xác định không có nguy hiểm, mới mở miệng. Ta cùng Quy Huynh bọn hắn là bằng hữu, điểm ấy bận biểu hẳn là. Thạch Tiểu Nhạc nói, nhìn kỹ Quy Phục Linh mặt, ngoại trừ sợ hai thán phục đối phương hiếm thấy trên đời dung mạo bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc chợt phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, liền hỏi, không biết Liêu Huynh như thế nào. Quy Phục Linh nói, ta không biết. Ta đuổi tới nơi này thời điểm, liền không có Liêu công tử thân ảnh. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu. Đối phương biểu lộ không có một tia bi thương, ngay cả ngữ điệu đều rất bình tĩnh, xem ra, cùng Liêu Hàn Sơn không có quá sâu tình cảm. Nhưng đã như vậy, lúc trước nàng lại vì sao bước lên nguy hiểm tính mạng đuổi tới nơi này. Đám kia người thần bí là ai? Biết nơi này, chẳng lẽ là Đao Nô cửa hậu nhân? Từng cái nghi vấn xông lên đầu, thật lâu. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm mỉm cười một cái, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, lần này chỉ là vừa lúc mà gặp, qua đi lại cùng mình có quan hệ gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Tam Đại Yêu Nghiệt tuần tự đứng lên, từ khí sắc nhìn, chí ít khôi phục thành công lực. Người chúng ta tìm được, nơi đây không nên ở lâu, Lao Thạch, người ta hợp lực tìm ra sở hở của trận pháp, nhanh chạy đi. Vừa mới đứng lên, Mục Lăng liền không kịp chờ đợi nói. Lao Thạch, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn lại không chú ý tới. Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành lần lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Mục Lăng cao ngạo, mà cái so đối đãi người thái độ, cũng có thể từ trong lời nói phản ứng ra. Tỷ như, hắn quản Đoan Mục Khả Nhân gọi Đoan Mục Đại Tỷ, quản Quy Chi Hành gọi Lao Ô Quy, mà một tiếng này Lao Thạch, đại biểu hắn chân chính đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành bằng hữu. Cũng thế, thế gian duy quá mệnh chi giao hiếm thấy nhất, kinh lịch việc này, bọn hắn cũng coi là có được sinh tử tình nghĩa. Không hiểu. Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành trong lòng phát ấm. Một bên Kiều Vũ thở ơ lạnh nhạt, âm thầm cảm khái không thôi. Giờ này ngày này tứ đại yêu nghiệt, lại không chỉ là một cái vinh dự thể cộng đồng, mà là đúng nghĩa tiểu đoàn thể, không thông báo cho giang hồ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng liên thủ, bỏ ra một ngày một đêm, hai người thuận lợi tìm được lỗ hổng. Dọc theo chỉ dẫn phương hướng, trên đường đi từ Thạch Tiểu Nhạc mở đường, Tam đại yêu nghiệt phụ tá, trải qua một phen cũng không tính chật vật chém giết về sau, rốt cục phá trận mà ra. Nhìn qua bốn phía thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, núi sương mù mông lung, mấy người đều có loại đầu thai làm người hảo giác. May mắn nơi đây chỉ là Đao Nô cửa phân bộ, cao thủ không tính quá mạnh, nếu không chúng ta mơ tưởng ra tới. Hoa Dật Vân ôm chặt lấy Viên Ngọc Ánh, cái sau lặng lẽ đưa cho hắn một nụ hôn, thấp giọng nói, Hoa sư huynh, có ngươi theo giúp ta thật tốt. Tiểu Vũ lúc này trò cười hai người, muốn hôn nóng đi địa phương khác, trêu đến Viên Ngọc Ánh sắc mặt đỏ bừng, mấy người đều cười ha hả, khiến nguyên bản ngưng trọng bầu không khí vì đó chợt nhẹ. Siêu siêu. Một trận kịch liệt âm thanh xé gió vào lúc này vang lên. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa phong tới, cấp tốc rơi vào trước mặt. Theo bản năng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào ở giữa nam tử trên thân. Người này thân cao mặt rộng, đầu đội tứ phương hắc sa mũ, lưng đeo triều đỉnh thống nhất chế đao, càng lộ vẻ mắt chính là kia một thân kim sắc cồn hắc một bên, ngực thêu lên đao kiếm trường sam. Kim y hề vệ. Có thể làm loại trang phục này, chỉ có phi mã vương triều kim y hề vệ. Người bình thường có lẽ không biết trong giang hồ đỉnh cấp thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không biết kim y hề vệ. Bởi vì nó là làm nay hoàng thượng trong tay lợi kiếm, trực tiếp thụ thiên tử quản hạt, phụ trách sưu tập tình báo, yên ổn các nơi dân sinh, gặp chuyện thậm chí có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Cho dù là trong giang hồ đại cao thủ, nhìn thấy kim y hề vệ cũng sẽ lui tránh ba xá, kính nhi viễn trì, không muốn cùng bọn hắn liên lụy quá sâu. Thạch Tiểu Nhạc xông xáo giang hồ lâu như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kim y hề vệ. Tên kia kim y gì phía sau nam tử, còn đi theo ba cái giống nhau ăn mặc người, cùng bốn vị áo vải lão giả. Công tử, tiểu thư, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Bốn vị áo vải lão giả kích động tiến lên. Quy Phục Linh tỷ đệ lập tức nên đón tiếp lấy, nguyên lai là trở về nhà trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên chú ý tới, dẫn đầu kim y gì nam tử, ánh mắt một mực tại Quy Phục Linh trên thân đảo quanh, cũng không phải sắc mị mị, mà là một loại phức tạp hơn ánh mắt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 748, vòng xoáy. Chương 749, vòng xoáy. Ta cùng tam trưởng lão xem như quen biết đã lâu, nghe nói cô nương hám sâu hiểm cảnh, vừa lúc liền tại phụ cận, nghe được động tĩnh về sau, liền cùng tam trưởng lão tới xem một chút. Trải qua quy gia tam trưởng lão giới thiệu, mọi người mới biết, dẫn đầu Kim Y Liễu nam tử tên là Nghiêm Khai, chính là Kim Y Liễu vệ ở trong trấn phủ sứ. Kim Y Liễu vệ chức vị từ cao xuống thấp, theo thứ tự là một vị đại thống lĩnh, ba vị phó thống lĩnh, 12 vị giám sát sứ, phía dưới chính là 360 vị trấn phủ sứ. Có thể đảm nhiệm trấn phủ sứ, ít nhất đều là trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ, nghe nói một số người, thậm chí có được top 100 điệu tiên thực lực. Trước mắt vị này Nghiêm Khai, ngoại hiệu gọi mặt lệnh ma báo, chính là trăm năm trước tên nổi như cồn nhân vật, về sau gia nhập quan cửa, thành người giang hồ trong miệng triều đình những quyền. Lời tuy như thế, nhưng người giang hồ cũng chỉ dám ở sau lưng của hắn nghị luận, thật đụng phải, làm như thế nào khách khí vẫn là làm sao khách khí. Đa tạ Nghiêm đại nhân quan tâm. Phục Linh đạt được tiểu đệ cùng chư vị thiếu hiệp tương trợ, đã không còn đáng ngại. Quy Phục Linh doanh doanh đi một cái lễ, đã có thế gia đại tộc trang nhã, cũng có giang hồ nhi nữ tư thế hiên ngang. Nghiêm Khai đáy mắt ánh mắt càng tăng lên, hỏi vội, không biết cô nương là bị người nào bắt đi. Liêu gia công tử lại tại nơi nào, cần biết chuyện lần này, Liêu đại nhân còn chưa biết, nếu không thông báo náo ra như thế nào phong ba. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng run lên. Liêu đại nhân, hẳn là vị kia Liêu Hàn Sơn còn có được triều đình bối cảnh. Mà lại nghe Nghiêm Khai giọng nói chuyện, tựa hồ vô cùng kiên kỵ. Quay đầu nhìn về phía Quy Chi Hành, cái sau cũng là một mặt mờ mịt, tựa như lại không biết Liêu Hàn Sơn lai lịch. Phục Linh không biết, đám người kia che mặt, thi triển đao pháp cũng là trước đây chưa từng gặp, cùng đường kim giang hồ đường lối hoàn toàn khác biệt. Phục Linh đuổi theo thời điểm, Hàn Sơn đã không thấy. Quy Phục Linh cúi đầu, ngữ khí ảm đạm. Là ảo giác sao? Lúc trước tại Đao Nô Môn, nàng nhắc lên Liêu Hàn Sơn cũng không cái gì cảm xúc. Bây giờ lại biểu hiện được 10 phần khổ sở, để cho người ta vừa nhìn liền biết phu thê tình thâm. Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm nhíu chặt lông mày. Cũng là vào lúc này, hắn mới nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề, đám kia người thần bí vì sao muốn bắt Liêu Hàn Sơn. Đưa ngươi trước đó gặp phải sự tình một năm một mười nói cho Nghiêm Mỗ. Không cho phép có một chút dấu diếm. Nghiêm Khai đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đao Nô Môn. Chờ nghe xong Quy Phục Linh tự thuật, bất luận là Kim Y Liễu vệ vẫn là Quy gia trưởng lão. Tất cả đều cùng nhau đại chấn, hiển nhiên đều bị ba chữ này kinh trụ. Nghiêm Khai ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng, muốn bọn hắn lần nữa mở ra trận pháp, hai người không nghĩ, cũng không cần thiết đắc tội đối phương, liền theo lời mà đi. Nửa ngày về sau, Nghiêm Khai cùng ba vị thuộc hạ, cùng bốn vị quy gia trưởng lão trở về, mở miệng liền trầm giọng nói, Đao Nô Môn tái hiện thế gian, việc này không thể coi thường. Ta muốn các ngươi thẳng thắn, có hay không ở bên trong được cái gì đồ vật. Mấy người liếc nhau. Bọn hắn đương nhiên không có, nhất định phải nói có, đại khái chính là Thạch Tiểu Nhạc từ tàn phế nhân ảnh trên thân đạt được đao khí tinh thạch. Nghiêm đại nhân, chúng ta đào mệnh cũng không kịp, nơi nào còn có nhàn hạ tư tàng bảo vật gì. Quy Phục Linh lắc đầu, một mặt điềm đạm đáng yêu. Thật không có sao. Cần biết Đao Nô Môn đồ vật mang theo nguyền rủa cùng ta tính, hơi không cẩn thận liền sẽ gieo hại nhân gian. Các ngươi nếu dám dầu diếm, cẩn thận chịu không nổi. Lần này Nghiêm Khai không nói chuyện. Nói chuyện chính là hắn sau lưng một thanh niên kim y liễu vệ. Nghiêm nghị quát lớn đồng thời, hai con mắt của hắn lại sáng lên quỷ dị quang trạch, nhắm ngay Quy Phục Linh, cười lạnh nói, các ngươi đạt được cái gì? Dù nói thế nào, Quy Phục Linh đều là quy gia đại tiểu thư, đối phương không chút nào không cố kỵ thân phận của nàng, vận dụng thẩm vấn phạm nhân tinh thần bí thuật,

Thạch Tiểu Nhạc điểm choáng Lục trưởng lão, nhìn qua đêm tối thản nhiên nói. Chính hoang mang lo sợ hai vị quy gia trưởng lão liếc thấy tiểu thư trở về, một cái so một cái kích động, vội hỏi nàng nguyên do, chờ nghe rõ chuyện đã xảy ra, tất nhiên là đối Lục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Lão Lục cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão phu tuyệt không tha cho hắn. 18 trưởng lão đằng đằng sát khí. Đừng xúc động, lão Lục chúng ta có thể đối phó, nhưng Nghiêm Khai cũng rất khó giải quyết, mà lại người này thân phận đặc thù, chúng ta không tốt ra tay. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi gặp Thi Quảng Uy. Tam trưởng lão nhìn một chút Quy Phục Linh. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Nghiêm Khai muốn đánh đại tiểu thư chủ ý còn có, đại tiểu thư chúng mê hương, như thế nào nhanh như vậy tỉnh lại. Tam trưởng lão, tỷ tỷ. Đúng lúc này, Quy Chi Hành bọn người đi tới. Thiếu gia, các ngươi tỉnh. Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chúng ta hẳn là bị người ám toán, bất quá không biết người kia là ý gì đồ, lại không có động thủ. Quy Chi Hành ngữ khí trầm ngưng. 18 trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, hắc hắc, quả nhiên lão thiên mở to mắt, hắn muốn đối phó thiếu gia các ngươi, nào có thể đoán được cầm tới mê hương, lại không phải toàn hiệu. Quy Phục Linh ở một bên nói, tiểu đệ, cụ thể sự tình đợi lát nữa lại giải thích, hiện tại chúng ta phải đi Thi Quảng Uy nơi đó một chuyến. Ta hoài nghi, Nghiêm Khai là đao nô môn người. Lời này vừa nói ra, bao quát hai vị trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người là giật mình. Quy Phục Linh dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Không có ai biết, nàng từng tại đao nô môn phân bộ ở bên trong lấy được một vật, làm sao như thế đổ vật đã vào trong bụng, nôn cũng nhả không ra, xem ra đợi lát nữa giải thích, còn cần phí một phen lực, nàng cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Ngoài thành, Thi Quảng Uy tại dựng trong trướng đồng tiếp kiến đám người, nghe được bọn hắn, khiếp mắt nói, Quy cô nương, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, ngươi nói Nghiêm Khai phản bội ta. Quy Phục Linh cúi lầu nói, tiểu nữ tử tại đao nô môn phân bộ vây lại mấy ngày, Nghiêm đại nhân liền đem mục tiêu nhắm ngay ta. Ta cũng chỉ có thể hoài nghi, hắn là đao nô môn người. Thi Quảng Uy nhếch miệng lên, hiển nhiên bị loại này vô nào ăn khớp chọc cười. Bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Quy Phục Linh, nhưng trong lòng sợ hãi thán phục nàng này tâm cơ. Nếu không phải hắn ngoại ý muốn phá vỡ Dương Đình cùng Lục trưởng lão mưu đồ bí mật, chỉ sợ giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Ai có thể biết, tại Quy Phục Linh cố ý giấu rốt bề ngoài dưới, là như thế nào sâu lòng dạ. Người tới, đem Nghiêm Khai gọi tới. Thi Quảng Uy vung tay lên. Sổ sách bên ngoài lập tức có tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, có người nói, khởi bẩm đại nhân, Nghiêm đại nhân tại hai khắc đồng hồ trước rời đi. Cái gì? Thi Quảng Uy biểu lộ hơi dừng lại. Dưới tình huống bình thường, Nghiêm Khai tự ý rời vị trí cũng không có gì, dù sao loại địa phương này ai cũng sẽ ngốc dính, nhưng chân trước mới có người hoài nghi hắn, chân sau hắn liền không thấy, không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Dương Đình đâu, đem hắn gọi tới. Thi Quảng Uy lùi lại mà cầu việc khác. Lần này qua hơn nửa canh giờ, tiếng bước chân mới vang lên, khởi bẩm đại nhân, trong thành cũng không phát hiện Dương Đình thân ảnh, cái khác kim ý địa vệ huynh đệ nói, từ khi hôm qua bắt đầu, liền chưa từng gặp qua hắn. Thi Quảng Uy nhắm mắt lại, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn bạo dũng mà ra. Thật giống Quy Phục Linh nói, Dương Đình là Nghiêm Khai hạ tuyến, như vậy dựa theo người bình thường ăn khớp, vì để tránh cho thân phận bại lộ, Nghiêm Khai tự nhiên sẽ trước tiên xử lý Dương Đình, đến cái không có chứng cứ. Như vậy Dương Đình mất tích cũng liền hợp tình hợp lý. Tìm kiếm cho ta, phát động tất cả nhân thủ, mặc kệ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cần phải ở trước khi trời sáng tìm tới Nghiêm Khai, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Rõ. Kim Y Liễu vệ thực lực thâm bất khả trắc, lần này đi theo Thi Quảng Uy mà đến, còn có trọn vẹn 3 vị trấn phủ sứ, thực lực so với Nghiêm Khai chỉ mạnh không yếu. Tại bọn hắn toàn lực phát động dưới, quả nhiên rất nhanh phát hiện Nghiêm Khai tung tích. Mà lúc này Nghiêm Khai, tại địa điểm ước định thời gian không có chờ đến người. Cung cấp tốc đã nhận ra không đúng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 752, Quy Nam Nhạ. Chương 753, Quy Nam Nhạ. Người giang hồ luôn luôn rất đúng giờ, mà cùng loại lần này bí ẩn hành động, vô luận là Nghiêm Khai vẫn là Lục trưởng lão, cũng không thể có bất kỳ lãnh đạo. Nhưng Lục trưởng lão lại thất ước. Cái này khiến Nghiêm Khai ý thức được, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn cảm ứng được bốn phía loang thoáng khí tức. Kim Y Thiệ Vệ. Mình tại tiêm truy nhai bọn người, bọn hắn chạy tới làm cái gì? Không có thời gian do dự, Nghiêm Khai như là báo đi săn chui vào trong rừng, liễm tức nín thở, dựa vào thực lực mạnh mẽ, tùy tiện liền vây quanh một gã Kim Y Liễu vệ sau lưng, một tay lấy chế trụ, cũng vận dụng tinh thần thôi miên. Kim Y Liễu vệ thân là triều đình ngăn được giang hồ lợi khí một trong, mỗi người đều học qua phương pháp này, mục đích đương nhiên là nhanh nhất đạt được tình báo tương quan. Sau một lúc lâu, Nghiêm Khai sắc mặt âm trầm buông lỏng tay ra, cũng xóa đi tên kia Kim Y Liễu vệ ngắn ngủi ký ức, trốn vào trong rừng. Dương Đình nói với mình thời gian là giờ hợi, nhưng tại giờ tuất, đối phương liền vụng trộm cùng lục trưởng lao gặp mặt, giải thích chỉ có một cái, đối phương phản bội hắn. Đáng tiếc kế sách xảy ra vấn đề, Quy Phục Linh cũng không có trúng độc, cái này dẫn đến kế hoạch bại lộ, có thể khẳng định, Dương Đình nhất định là biết tình huống không đúng, cho nên trước tiên lựa chọn bỏ trốn, lại đem cục diện rối rắm lưu cho mình. Đáng chết hôn trướng. Trước mắt bày ở Nghiêm Khai trước mặt đường có hai đầu, là trở về, vẫn là đào tẩu. Nếu là đào tẩu, tương đương với ngồi vững tội danh của mình, lại không thời gian xoay sở. Trở về, hắn đều có thể cắn ngược lại quy ra một ngụm, cho rằng bọn họ là bởi vì 17 trưởng lão bị bắt, cho nên tận lực hãm hại chính mình. Nhưng vấn đề là, thi Quảng Uy tinh thần thủ đoạn thâm bất khả chắc, vạn nhất đối với hắn thi triển, Nghiêm Khai thực sự không thể cam đoan giữ vững bí mật. Lưỡng nan cục diện làm hắn đung đưa không ngừng. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, là theo thi Quảng Uy cùng đi ba vị chấn phủ sứ một trong, thực lực mạnh hơn mình một bậc. Không được. Nghiêm Khai lông tơ đứng đấy. Nghiêm huynh, lưu lại đi. Thanh âm uy nghiêm vang lên, hù dọa trong rừng chim tức thành đàn. Ngươi là người phương nào, còn không thúc thủ chịu trói. Cùng một thời gian, mấy ngàn mét bên ngoài, cũng vang lên một trận tiếng hét phẫn nộ. Thạch Tiểu Nhạc nói cho Nghiêm Khai giao dịch địa điểm là Tiêm Trùy Nhai, cho nên hắn đem lục trưởng lão điểm choáng về sau, cố ý đem cái sau đặt ở cách đó không xa. Lục trưởng lão đúng vào lúc này tỉnh lại, lại ngoài ý muốn phát hiện một đám kim y liề vệ, chính không biết làm sao ở giữa, đối phương đã nhào tới, hắn vô ý thức liền tiến hành phản kháng, quay đầu liền chạy. Một lát thanh tỉnh, lục trưởng lão mạch suy nghĩ đã sinh động. Mình bắt đi Quy Phục Linh sự tình tất nhiên bại lộ, cái này nếu như bị kim y liề vệ bắt được, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cái kia Dương Đình đến cùng là ai? Bước ngoặt nguy hiểm, trong đầu hắn nổi lên Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh, trong lòng không khỏi lửa giận xen lẫn, đằng đằng sát khí. Hắn lại xuẩn cũng biết mình bị lợi dụng. Mấy ngàn mét khoảng cách, đối với lục địa thần tiên tới nói chỉ là một cái chớp mắt chi chênh lệch. Nghiêm Khai thấy được lục trưởng lão, mà lục trưởng lão cũng phát hiện Nghiêm Khai. Trời muốn diệt ta à? Nghiêm Khai trong lòng gào thét lớn. Nguyên bản hắn nếu là trở về, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, cái này một chút hy vọng sống cũng bị chặt đứt. Bởi vì lục trưởng lão tuyệt đối không thể sống. Đối phương biết hắn quá nhiều bí mật, nếu là những bí mật này bị thi Quảng Uy biết được, có lẽ sẽ ảnh hưởng đao nô môn đại kế. Thôi, xem ra chỉ có thể từ bỏ kim y liề vệ, khắc mưu lối của hắn. Trong mắt lợi mang lóe lên, Nghiêm Khai không có cố kỵ nào nữa, hai tay đối phía trước ra sức vồ một cái. Trong bóng đêm, một đạo to lớn báo trảo hành không mà ra, xé rách tấm màn đen. Không. Lục trưởng lão toàn thân phát lạnh, muốn chống cự, nhưng thân thể không bị khống chế cứng ngắc. Dừng tay. Phía bên phải bổ tới một đạo đao quang, làm sao đao quang tốc độ chậm hơn một tuyến, chỉ triệt tiêu báo trảo ba thành sát thương, còn lại bảy thành rơi vào lục trưởng lão trên thân, đem nó thân thể xé thành 17-18 khối, huyết nhục vẩy khắp hư không. Nghiêm huynh, ngươi phạm tội. Dùng đao nam tử trung niên chính là ba vị chấn phủ sứ một trong, hai tay dùng sức, một đao đối Nghiêm Khai vung mạnh ra ngoài. Nhưng mà Nghiêm Khai căn bản không cùng hắn ngạnh chiến, đánh giết lục trưởng lão đồng thời, đã liều mạng hướng khí cơ yếu nhất phương hướng xông ra. Hắn ngoại hiệu là Lãnh Diện Ma Báo, khinh công tất nhiên là nhất tuyệt, mấy cái thiểm chuyển xê dịch, liền đem đao khách vùng ra rất xa. Đợi đến hai vị khác chấn phủ sứ chạy đến, nơi nào còn có Nghiêm Khai cái bóng. Bị hắn chạy trốn, thi đại nhân nơi đó không tiện bàn giao a. Một gã râu quai nón nam tử buồn bực nói. Nhiều lắm là chính là bị chửi dừng lại, được rồi, trở về đi. Ba người gặp truy tung không có kết quả, lúc này mệnh lệnh thủ hạ cất kỹ lục trưởng lao thi cốt, vội vàng quay trở về trụ sở. Lão lục, trên đất máu thịt be bét không rõ, làm cho người buồn nôn, nhưng tam trưởng lão cùng 18 trưởng lao vẫn là lập tức nhận ra người chết thân phận, không khỏi vừa thương xót lạnh lại vui sướng. Quy Phục Linh sắc mặt trắng bệnh, một tay che miệng, vội vàng quay đầu đi. Đám người biểu lộ cũng đều không dễ nhìn. Loại tình huống này, không có người nào phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt ngoại trừ thở dài bên ngoài. Còn có một tia yên ổn chi sắc hiện lên. Các ngươi nói là, Nghiêm Khai vừa gặp mặt liền giết lục trưởng lão, sau đó chạy trốn. Thi Quảng Uy nhìn chằm chằm trở về ba vị chấn phụ sứ, sắc mặt đen nhánh như đáy nổi. Phúc hậu thân thể như là lúc nào cũng có thể sẽ đập ra mánh hổ, hung tính mười phần. Cử động của đối phương không thể nghi ngờ đã chứng minh quy ra lý do thoái thác, đường đường kim y địa vệ, thiên tử chi chấp pháp lợi kiếm, thế mà lẫn vào nội gian, rất tốt. Đại nhân, chúng ta không dám nói dối. Ba vị chấn phủ sứ cúi đầu, ngữ khí phát run. Trong doanh trướng không khí ngưng kết như trì, đè nén để mỗi người không thở nổi. Lúc đạt tới đỉnh điểm lúc, Thi Quảng Uy bỗng nhiên phất phất tay, kia ba vị chấn phủ sứ vội vàng như được đại xá lui ra, chỉ còn lại có Quy Gia cùng Thạch Tiểu Nhạc bọn người. Chuyện lần này, Thi nào đó cảm giác sâu sắc thật có lỗi, các ngươi yên tâm, vị kia bị bắt 17 trưởng lão, ngày mai liền sẽ phóng xuất. Đa tạ Thi đại nhân, đêm đã khuya, nếu là vô sự, chúng ta liền không quấy rầy. Tam trưởng lão vội vàng bái tạ, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Chấm đã. Thi Quảng Uy cười tủm tỉm nói, đêm nay sự tình, chỗ liên quan trọng đại, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi nên có ít đi. Kim Y Liễu vệ đại biểu là thánh thượng mặt mũi, một khi nội gian sự tình bộc lộ ra đi, đừng nói quy ra, ngay cả Thi Quảng Uy đều đảm đường không nổi, đám người tự nhiên nắm chắc, tam trưởng lão càng là liên tục thể, cho thấy sẽ không tiết lộ nửa chữ. Thi nào đó đương nhiên tin tưởng chư vị, bất quá, để cho an toàn, vẫn là xóa đi chư vị ký ức tương đối tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Thi Quảng Uy ý cười không thay đổi, lại nói ra một câu mọi người không thể nào tiếp thu được tới. Đừng tưởng rằng xóa đi ký ức không có gì lớn. Ký ức, đại biểu là tinh thần đoạn ngắn, một khi xóa đi, dù là ít hơn nữa, cũng sẽ đối tinh thần lực tạo thành không thể bù đắp tổn hại. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc bực này yêu nghiệt tới nói, thường thường một điểm ảnh hưởng, đều đủ để biểu hiện được rất rõ ràng, dẫn đến bọn hắn tư chất hạ xuống. Đây là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thạch Tiểu Nhạc tim hơi sách, hắn nghìn tính vạn tính, cuối cùng tính sai người trong triều đình làm việc thái độ. Trong lòng bọn họ, thiên tử thanh danh nặng như hết thảy. So ra mà nói, bọn hắn mấy vị này giang hồ cao thủ tương lai, thậm chí bản thân ý nguyện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, nếu không phải ở đây mấy người đều có bối cảnh, nhất là Quy gia, càng phụ thuộc vào Vệ Lãng Y, thì Quảng Uy có thể hay không trực tiếp hạ sát thủ. Đại nhân, cái này, tam trưởng lão còn đợi phản bác, chỉ thấy Thi Quảng Uy sắc mặt trầm xuống, không thể nghi ngờ nói, không cần nhiều lời. Yên tâm, Thi con nào đó sẽ xóa đi các ngươi hôm nay ký ức. Đang khi nói chuyện, lại không lý phản ứng của mọi người, hai con ngươi sáng lên quỷ dị quang trạch, tinh thần lực tựa như từng con vô hình bắt tay, hung hăng chụp vào ở đây mấy người. Thi Quảng Uy tinh thần, tuyệt đối đạt đến địa tiên bên trong cao đẳng cấp độ, nhưng bằng Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng tinh thần tạo nghệ, chưa hẳn không thể chống cự, thậm chí phản chế hắn. Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành mặc dù hơi kém, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, đồng dạng không kém tại Thi Quảng Uy. Nhưng bọn hắn không có xúc động. Thi Quảng Uy thế nhưng là đỉnh phong địa tiên, một khi phản kháng, đối phương chắc chắn sẽ làm lôi đình nặng tay, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị bắt, bị giết, hoặc là đào vong một đường. Đây không phải mấy người muốn. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho đối phương hành động sao? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lóe lên không biết nhiều ít cái suy nghĩ. Giờ khắc này, như lợi làm thịt cừu non cảnh ngộ, để hắn khát vọng có được không nhìn hết thể thực lực, hết thể đều là lỗi của hắn, làm hại mình cùng những người khác gặp thai bay vạ gió. Nắm đấm lặng yên nắm chặt, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Ha ha ha, Thi đại nhân thật có nhã hứng, không biết Quy Mỗ có thể hướng ngươi lấy một chén rượu nhạt. Một đạo trầm ổn như núi tiếng cười truyền đến, mạnh mẽ chấn tan trong doanh trướng tinh thần lực. Thi Quảng Uy sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên, chờ người đến đi vào trong trướng, đã đổi lại tiểu dung. Khách quý ít gặp, Quy đại công tử là khi nào tới? Người này dáng người dị thường cao lớn, so Thạch Tiểu Nhạc còn cao trọn vẹn ba tấc, tứ chi thon dài hữu lực, khuôn mặt cùng Quy Chi Hành giống nhau đến mấy phần, nhưng không có như vậy ôn nhu, ngược lại nhiều hơn mấy phần thô kệch. Vừa tới, nam tử nhìn một chút Quy Phục Linh cùng Quy Chi Hành, tựa như mới phát hiện bọn hắn, cả kinh nói, nhị muội, tam đệ, các ngươi làm sao ở đây? Lại vội vàng hướng tam trưởng lão cùng 18 trưởng lão hành lễ. Quy ra đám người một trận đại hỉ. Nhất là Quy Phục Linh cùng Quy Chi Hành, thậm chí lộ ra cực kỳ hiếm thấy sùng bái chi tình, cùng nhau kêu lên đại ca. Quy đại công tử trấn thủ Tây Bắc, lâu dài tùy hành tại vệ đại nhân bên cạnh thân, không biết vì sao lại có nhàn hạ tới đây. Thi Quảng Uy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ hắn căng cứng cơ bắp liền có thể nhìn ra, Quy Nam Nhạn mang cho hắn bao lớn áp lực. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, mình lại sẽ ở dưới loại trường hợp này, cùng trong truyền thuyết Quy đại công tử gặp mặt. Căn cứ cảm ứng đến xem, thực lực của đối phương chưa hẳn mạnh hơn Thi Quảng Uy, nhưng thân phận cùng quyền thế mang tới khí chàng, lại đủ cùng đối phương địa vị ngang nhau. Liêu gia công tử xảy ra chuyện, vệ đại nhân hết sức quan tâm, liền phái ta tới đây điều tra. Thi đại nhân, ta cùng đệ muội còn có việc muốn trò chuyện, hôm nào lại đến bái phòng ngươi. Dứt lời, dẫn đám người quay đầu rời đi, toàn vẹn không để ý Thi Quảng Uy xanh xám sắc mặt. Nghiêm khai là nội gian, nói đến, hắn Thi Quảng Uy cũng muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Cho nên căn bản không dám làm lớn chuyện. Nhưng mà Quy Nam Nhạn cũng không phải người bình thường, hắn cũng không có năng lực ép ở lại ở đối phương. Thôi, cho dù không xóa đi ký ức, đám người kia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là khẩu khí này. Trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, hừ, họ vệ làm việc phách lối,

Vô cực. Không muốn lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất sát chiêu. Ngàn trượng phẩm chất màu đỏ xanh kiếm mang thông thiên quán địa, tựa như thiên hà cuồn cuộn, trong kiếm mang là vô số xoay tròn giết người tiêu kiếm. Tại bộ phận trận pháp chi lực ra chỉ dưới, một kích này thình lình đạt đến kinh khủng tám giáp cấp độ. U Minh ấn. Một đạo màu đen nhánh tứ phương chỉ riêng ấn bao phủ thôi Tây Lâu, hậu phương là vạn quỷ tiếng kêu rên, phảng phất liên tiếp địa ngục. Cách. Kiếm mang vỡ vụn, chỉ riêng ấn chôn vùi. Ép nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc mi tâm bắn ra một khẩu ngập trời tinh thần lực, cấp tốc đem thôi Tây Lâu tốn vào vô tận trong luân hồi. Màu ra tay. Giết. Không Linh Sơn Trang bên trong, từ Tân Trục Lưu cho tới phổ thông đệ tử, sớm đã nghe được Thạch Tiểu Nhạc bí mật truyền âm, lúc này bất kể đại giới toàn lực xuất thủ. Tại Chu Linh thao túng giới, chỉ thấy rộng trên trận cương khí dòng lũ ngăn chặn cửu huyền đại trận vừa mới bộc lộ ra lỗ hổng, hung hăng đánh phía giữa không trung thôi Tây Lâu. Tựa như hồng thủy ép con kiến, cương khí dòng lũ vọt tới xa xôi vô tận chỗ, thật lâu mới bộc phát ra một trận nổ vang rung trời, bầu trời trong khoảnh khắc không mây. Mà thôi Tây Lâu, sớm đã thành một bãi không khí. Cái này, tất cả mọi người dọa sợ. Công, ngươi công không tiến, đánh, ngươi lại đánh không lại như có thần trợ Thạch Tiểu Nhạc cùng phía sau hắn lùng độn, còn có cái gì biện pháp? Không thấy được ngay cả tám giáp điệu tiên thôi Tây Lâu đều đưa đầu người sao? Chiếu cái này tình thế, chính là đỉnh phong điệu tiên chạy đến Cửu Huyền Sơn, đoán chừng cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi a. Ta Không Linh Sơn Trang phát triển không dễ, ngẫu nhiên đạt được tam chuyển hóa âm quả, hy vọng các vị đồng đạo cho chút thể diện, Thạch mỗ người vô cùng cảm kích. Nếu không, chính là bức ta liều mạng. Rất đơn giản, rất ngay thẳng. Nhưng hồi tưởng lại liên tiếp hai vị võ lâm danh túc mất mạng, tất cả mọi người cảm thấy thật sâu hàn ý. Trận chiến ngày hôm nay, Không Linh Sơn Trang biểu hiện ra phản chiến năng lực, đơn giản có thể xưng kinh khủng, không, là cửu huyền đại trận quá kinh khủng, đến cùng xuất từ vị cao nhân nào thủ bút. Đại trang chủ yên tâm, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám đánh Không Linh Sơn Trang chủ ý. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Đám người vội vàng tỏ thái độ, nói đùa, khí thế như hồng thạch Tiểu Nhạc ai dám gây. Sau đó mấy ngày, quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Dựa vào biến thiên kích địa tinh thần ly thể, Thạch Tiểu Nhạc không phải không phát hiện cá biệt ẩn tàng địa tiên, đáng tiếc, bọn hắn thực lực ngay cả thôi Tây Lâu cũng không sánh nổi, nghe nói chuyện lúc trước, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, Huyền Vũ Châu thậm chí phụ cận các châu dù cho có ẩn tàng địa tiên, nhưng đã muốn thực lực đạt tiêu chuẩn, lại đối tam chuyển hóa âm quả có yêu cầu, nào có nhiều như vậy. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Không Linh Sơn Trang hẳn là có thể vượt qua một kiếp này. Nghĩ đến sắp thành thục thiên lũ quả, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cùng tu dưỡng, đều có chút kìm nén không được. 6 ngày, 5 ngày, mỗi một ngày qua, Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch, Chu Linh, Tân Trục Lưu chờ người biết chuyện tâm liền nói thêm một phần, đã may mắn gió êm sóng lặng, lại lo lắng sẽ xuất hiện mới khó khăn chắc trở, tại kích động cùng sầu lo bên trong lo được lo mất. 3 ngày, 2 ngày, ngày cuối cùng, bao phủ tại Cửu Huyền Sơn sương mù triệt để thành màu trắng, chờ nó bỗng nhiên co vào lúc. Lúc trước bị bao phủ cây cối, hoa cỏ, lại cùng nhau cao lớn một mảng lớn, mà lại nhan sắc càng tươi, tràn đầy xanh un tươi tốt khó tả sinh cơ. Tam chuyển hóa âm quả, hoàn toàn chính xác có cường hóa sinh cơ hiệu quả, chỉ là, hiệu quả cũng quá mạnh đi. Ngay tại đông đảo người võ lâm lần lượt rút đi, Cửu Huyền Sơn lần nữa khôi phục lúc can tĩnh, một gã thư sinh cách ăn mặc, tuổi chừng 50 nam tử lặng yên đi vào phụ cận, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thôi, hiệu quả càng tốt, đối ta càng có lợi. Nam tử cười cười. Thanh âm ngưng tụ thành một chùm, rõ ràng truyền vào Không Linh Sơn Trang, Kỳ Lân, còn nhớ đến Quan Kiếm Hầu, Ngạ Văn Thiến, Ngạ Văn Hồng ba người. Siêu. Không đến một lát, bóng người xông ra. Chờ nam tử thấy rõ bộ dáng của đối phương, liền vỗ tay cười nói, Kỳ Lân quả nhiên là đáng ra kết giao hảo bằng hữu. Chỉ là trong tiếng cười, lại mang theo vài phần trào phúng. Ngươi là ý gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. 2 năm trước, Quan Kiếm Hầu ba người liền cùng nhau đi giang hồ thám hiểm, đến nay chưa về. Hỏi ngải ra bên kia cũng không có tin tức. Thạch Tiểu Nhạc nói không lo lắng là gạt người. Từ nam tử ngôn ngữ cùng vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ phát giác chuyện không tốt. Ta xưa nay không thích quanh co lòng vòng, ngươi kêu ba vị bằng hữu, trong tay ta, nếu mà muốn, cầm tam chuyển hóa âm quả cùng ta trao đổi. Nam tử chậm rãi, lại đã tính trước cười nói. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lần này tới trước đó, Vưu Tử Giang đã xem Thạch Tiểu Nhạc quá khứ tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc có không cạn hiểu rõ. Hắn thấy, dùng vũ lực đối phó cái sau, là rất ngu xuẩn hành vi. Thạch Tiểu Nhạc người này, thiên tư vô cùng cao minh, bề ngoài khiêm tốn yên tĩnh, kỳ thực bụng dạ cực sâu, liền ngay cả Vưu Tử Giang đều không thể không thừa nhận, đối phương rất khó đối phó.

Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận chuyển Long Môn Thần Công. Nửa tháng sau, quả nhiên không có gạt ta, tốc độ tu luyện so trước đó nhanh một mảng lớn. Thiên Ú dây leo, hiệu quả là không bằng Thiên Ú quả, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, ngược lại càng thêm phù hợp. Bởi vì nó có thể mở rộng Thạch Tiểu Nhạc kinh mạch, tương đương với biến tướng tăng lên tu luyện nội công tứ chất. Dựa vào huyết dương chi môi, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vốn là so người khác hùng hậu, hiện tại lại phải Thiên Ú dây leo trợ giúp, tốc độ tu luyện tăng nhiều, chính hắn đều cảm thấy kinh khủng. Không Linh Sơn trang lại yên tĩnh lại, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trên giang hồ, cũng có khi người sẽ đề cập trước đó đại chiến. Nhưng không có người nghĩ đến, trong sơn trang mấy vị cốt cán thành viên, đều đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn hắn lặng yên tích góp lực lượng, ẩn tàng phong mang, tại vị trẻ tuổi kia dẫn đầu dưới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rực rỡ hào quang. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 759, Bình Kiếm Đại Hội. Chương 760, Bình Kiếm Đại Hội. Ngắn ngủi nửa năm, nhoáng một cái tức thì. Một ngày này, trong sơn cốc truyền đến mạnh mẽ tiếng phá hủy, một lát mới dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thình lình đột phá đến thần quan cảnh tam trọng hậu kỳ.